Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, điệu thấp học tra đổi, canh thứ 7. Cái này, dù sao ta không có đột phá. Lục Tử Hàm lắc đầu, nhìn về phía cách đó không xa Đường huynh. Ngươi đây, Lục Trình Trạch lắc đầu, làm toàn trường đệ nhất nhân. Tổ đội bị một cái học tra đội diệt, vốn là cảm thấy khó chịu, giờ phút này tiến vào cảm ngộ trì, trong vòng một canh giờ đều không có tìm tới não vực, đã có chút vội vàng sao động. Các ngươi đâu? Nhẹ nhàng thở ra, Lục Tử Hàm đem hưng phấn trong lòng áp chế lại, nhìn về phía cách đó không xa Mạc Ly, Ngô Thu Nhạn bọn người. Kết quả nghênh đón tất cả đều là lắc đầu. Não vực thực sự quá khó tìm. Không phải vậy, cũng không có khả năng vây khốn vô số người. Cuối cùng từ bỏ, lui mà lựa chọn chân võ nghề nghiệp. Xem ra, tạm thời còn không người thành công. Gặp những này bài danh phía trên, đều không có thành công. Lục Tử Hàm đang muốn cùng Ngô Thu Hải giải thích, đột nhiên nhớ tới cái gì. Nhìn về hướng cách đó không xa Thẩm Triết. Ngươi đây, gia hỏa này trong khoảng thời gian gần nhất này, nghịch thiên cử động thực sự nhiều lắm. Mặc dù cảm thấy khả năng không lớn, vẫn như cũ không dám sơ sẩy. Ta, Thẩm Triết lắc đầu, còn không có thành công. Ngay cả 1/5 tinh thần chi lực đều không có chuyển hóa xong. Khoảng cách thành công đột phá còn kém không ít. Đương nhiên, mấu chốt nhất là nhiều như vậy học bá đều không có thành công. Nói hắn đột phá, người khác khẳng định sẽ hoài nghi tinh thần đẳng cấp, phiền phức không ít, cho nên, điệu thấp, nha, Lục Tử Hàm con mắt tỏa ánh sáng. Nếu tất cả mọi người không thành công, như vậy đi đầu phát hiện não vực hắn, liền vô cùng có khả năng trở thành cái thứ nhất đột phá. Khóe miệng giơ lên, nhẹ nhàng cười một tiếng, đi theo đám người sau lưng, hướng cách đó không xa cái thứ hai cảm ngộ điện đi đến. Cảm ngộ trì xuất hiện vấn đề, tại hạ hết sức xin lỗi. Bất quá, nơi này, ta vừa mới đã kiểm tra, hoàn toàn không có vấn đề. Chư vị có thể thỏa thích cảm ngộ, mau chóng tìm tới não vực, đột phá thuật pháp sư, trở thành cường giả chân chính, cũng không cô phụ 9 năm qua vất vả học tập. Đứng tại cái thứ hai cảm ngộ điện phía trước, Ô viện trưởng vuốt râu nói, đám người đồng thời gật đầu, mời đến, vung tay lên, cảm ngộ điện đại môn, kẹt kẹt, một tiếng mở ra, nhìn chung quanh, biết giống như lần trước, quán quân đội tiên tiến, Thẩm Triết không chần chờ, nhấc chân đi thẳng về phía trước. Ông mới đi đến cửa ra vào, chói mắt thất thải quang mang bỗng nhiên khuấy động mà ra, tại bốn phía tạo thành từng đạo sóng nước hình dáng gợn sóng, chói lóa mắt, chiếu rọi tứ phương. Chuyện gì xảy ra? Thẩm Triết ngẩn ngơ, vội vàng lui về sau một bước, chính chẳng biết tại sao có thể như vậy, liền thấy mọi người chung quanh từng cái mở to hai mắt nhìn, tất cả đều một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ. Cảm ngộ điện bốn phía có trận pháp bao phủ, thuật pháp sư tiến vào sẽ lập tức kích hoạt, phóng xuất ra quang mang. Hắn đã là thuật pháp sư rồi. Thiên chân vạn sắc, chấm ngoặc kép, một trận xôn xao. Ngươi không nói, còn không có thành công sao? Che ngực, Lục Tử Hàm mặt mũi tràn đầy phát điên. Vừa rồi chuyên môn hỏi ra hỏa này có phải hay không đột phá, hắn nói còn không có thành công. Kết quả chính mình còn đơn thuần tin là thật. Đến, người mẹ nó nói cho ta biết, cái này gọi không thành công, chúng ta kêu cái gì? Ta chỉ là vừa trùng kích não vực thành công, khoảng cách trở thành thuật pháp sư còn cách một đoạn, giờ mới hiểu được quang mang dụng ý. Thẩm Triết cũng sắp khóc. Học viện những thiết bị này đều như thế hố sao? Lần thứ nhất khảo thí võ kỹ, làm cái không nguyện ý lộ ra tính danh đồng học. Lần này, vừa nói xong không có đột phá, quang mang liền lấp lóe, một bộ thiên thần hạ phàm cảnh tượng, muốn hay không nghiêm túc như vậy? Điệu thấp, thật sự khó như vậy? Quả nhiên trùng kích não vực thành công, một đám học bá không thở nổi, Lục Trình Trạch cũng lung lay. Lúc đầu trận chung kết thời điểm, không cùng đối phương chiến đấu, liền tâm hoài tiếc nuối, vốn nghĩ trùng kích thuật pháp sư nhất định có thể vượt qua đối phương, đem nó càng vung càng xa, không nghĩ tới, còn không có tìm tới não vực, người ta đã vẽ rồng điểm mắt thành công. Đôi chân dài Ngô Thu Nhạn cùng lớp trưởng Lăng Tuyết Như càng là hai mặt nhìn nhau, đồng dạng không thể tin được nhìn thấy, nghe được, ngươi đây là trùng kích não vực, còn không có củng cố tu vi a. Từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, Trương viện trưởng một mặt mừng rỡ, vội nói, mặc kệ có hay không củng cố, một canh giờ tìm tới não vực, đồng thời trùng kích thành công, tuyệt đối được tính là thiên tài trong thiên tài. Là, Thẩm Triết gật đầu, lần này không có nói láo, tiền kỳ củng cố, đối với sau này trưởng thành, có trợ giúp thật lớn, cảm ngộ trì hư hao, là vấn đề của chúng ta, nắm chặt thời gian đi vào, không cần thiết chậm trễ quá lâu. Trương viện trưởng nói tiếp, đa tạ viện trưởng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thẩm Triết nhấc chân hướng trước mắt đại điện đi vào. Hắn vừa tiến vào gian phòng, bốn phía màu sắc rực rỡ quang mang biến mất. Tiêu Vũ Nhu chần chờ một chút, theo sát phía sau, đi vào trong. Ông, đồng dạng đi tới cửa, quang mang lần nữa lập lòe mà lên. Ngươi, ngươi cũng đột phá. Lục Tử Hàm trước mắt biến thành màu đen. Ta cũng vừa trùng kích não vực thành công. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Tiêu Vũ Nhu đồng dạng đi vào. Nàng 4 ngày trước còn không có thắp sáng nhất tinh, hôm nay thế mà đột phá thành thuật pháp sư. Đám người tất cả đều không ngừng lắc lư. Gặp qua tiến bộ nhanh, chưa thấy qua nhanh như vậy. Chính nghẹn khó chịu, lần nữa nghe được một cái tràn đầy xin lỗi thanh âm vang lên. Lập tức nhìn thấy Vương Hiểu Phong, tràn đầy lúng túng cũng đi lên phía trước. Thực sự không có ý tứ, nói trước một tiếng, giống như ta cũng đột phá. Tiếng nói kết thúc, đi tới cửa, đồng dạng, ông, một tiếng, quang mang lập lòe, chiếu rọi tứ phương, ngoặc kép, 4 ngày trước thắp sáng tam tinh, bây giờ lại so với chúng ta đều nhanh, mọi người đã không biết nên nói cái gì. Đồng loạt quay đầu, nhìn về phía học tra đội cuối cùng hai cái, lại nhịn không được, hỏi lên, các ngươi, sẽ không phải cũng đột phá thành thuật pháp sư đi? Ta, không có thực lực này. Xấu hổ cười một tiếng, Lưu Bằng Việt gãi đầu một cái, ta cũng không có, Triệu Thần cũng không tốt lắm ý tứ. Vậy là tốt rồi, gặp học tra đội, cũng không phải là toàn bộ đột phá. Đám người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mặc dù cảm thấy khó mà tiếp nhận, lại cũng chỉ có thể chịu được xuống tới. Chúng ta đi vào trước, thấy mọi người ánh mắt mang theo phức tạp, Lưu Bằng Việt cùng Triệu Thần nhìn nhau, không còn lưu lại, đồng thời đi vào trước cửa. Đồng thời hai đạo quang mang lập lòe mà ra, chỉ bất quá nhan sắc cùng những người khác không quá tương tự, có chút trắng bệch, có chút xấu hổ. Lưu Bằng Việt vội vàng xoay người giải thích, chớ khẩn trương, chớ khẩn trương, chỉ là không cẩn thận đột phá chân võ sư, không phải thuật pháp sư. Ta cũng chỉ là đột phá chân võ sư mà thôi, thuật pháp sư ta không quá ưa thích. Triệu Thần cũng vội vàng nói, ngoặc kép, Lục Tử Hàm, ngực đau quá, ngươi đi ra, không muốn cùng các ngươi nói chuyện. Ngoặc kép, theo đuôi mà đến Ngô Thu Hải, Lăng Thiên Thu bọn người, một canh giờ trước, còn lời thề son sắt muốn mua đối phương danh ngạch, cảm thấy bọn hắn coi như có thể đi vào, cũng là mất mặt xấu hổ. Kết quả, toàn trường xếp hạng top 10 các học bá, một cái đều không có thành công. Ngược lại thành tích cuộc thi kém nhất đội ngũ, tất cả đều thành công. Bọn hắn, thật tất cả đều là học cha. Nếu như là, bọn hắn làm sao ngay cả học cha cũng không bằng. Rõ ràng đều đã đột phá, lại đều không giải thích. Học cha đội, thực sự là, Trương viện trưởng nhịn không được cảm khái. Quá vô danh, ngoặc kép, nguyệt phiếu, nguyệt phiếu, nguyệt phiếu. Chuyện trọng yếu nói 3 lần. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.